toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 86, tràn đầy kinh diễm. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV. Học sinh của bổn tọa, sao lại sợ hãi không dám tới? Một đạo thanh âm trầm thấp thanh lãnh ở phía sau đám người vang lên. Thanh âm kia không tính lớn, lại rõ ràng truyền tới trong tai mỗi người. Thế cho nên tất cả mọi người rõ ràng nghe được thanh âm kia. Đồng thời quay đầu nhìn lại, mọi người vừa quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người đến, đều ngây ngẩn cả người. Học sinh tách ra đường, một nam nhân mang mặt nạ màu bạc chậm rãi đi đến. Sợi tóc ngân bạch mềm mại rối tung ở sau người, một bộ vân vân áo bào trắng sạch sẽ như tuyết, nam nhân dáng người đĩnh bạt, đi lại trên đường, khí thế tôn quý tẫn hiện, tuy rằng khuôn mặt bị mặt nạ che khuất, nhưng hai con ngươi sâu thẳm như đêm lãnh trầm, mọi người lại nhìn thấy rất rõ ràng, nam nhân khí thế phi phàm tôn quý như vậy, vừa thấy liền không phải người bình phàm, bất quá hắn vừa rồi nói câu kia là có ý tứ gì. Thời điểm mọi người còn không có suy nghĩ cẩn thận câu nói kia, liền nhìn thấy phía sau nam nhân đi theo một nữ tử. Nữ tử một đầu mặc phát đơn giản búi một cái búi tóc. Tóc đen còn lại thổi dừng ở phía sau, từng cơn gió nhẹ thổi qua, tóc đen phi dương, ngũ quan còn có chút non nớt, dù chưa hoàn toàn nảy nở, lại tuyệt sắc khuynh thành, trong da thịt trắng lộ hồng, trắng nõn tinh tế, dáng người tinh tế, váy trắng nữ tử của học viện kề sát thân mình, eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, con ngươi linh động thanh triệt, lại sâu thẳm như nhìn không tới đế hồ sâu. Lạnh nhạt xa cách, giống như là tinh linh đi ra từ ám dạ rừng rậm. Vân Hoàng, ngọa tao, các ngươi nhìn huy chương nàng, mặt trên viết chính là Vân Hoàng, cái kia xấu nữ thêm phế xài Vân Hoàng, đây là chuyện gì xảy ra, không phải nói Vân Hoàng thực xấu sao? Một học sinh ở Nam Viện tới xem diễn mở miệng, cái này kêu xấu, vậy không có người nào đẹp, đúng vậy. Cùng đồn đãi không thật à, mỹ mạo này, đệ nhất mỹ nữ Đông Hạ Quốc đều phải bị vứt ra 100 con phố. Tất cả mọi người xôi trào, trước không nói Vân Hoàng tu vi như thế nào, liền hướng về phía dung mạo Vân Hoàng này, người nào cũng phục, rốt cuộc chỉ cần là người, đều thích nhìn cái đẹp. Đế Mặc Trần nghe bên tai này đó thanh âm, thấy ánh mắt mọi người cực nóng nhìn Vân Hoàng, đột nhiên có chút bực bội. Sớm biết như vậy liền không nên để nàng khôi phục, vừa rồi lúc nhìn thấy nàng, bởi vì nhìn thấy trong tay nàng đổ máu, đều không có nhìn kỹ dung mạo nàng. Trên đường đi qua, hắn đi ở phía trước, nàng ở sau người, hắn cũng không có thể nhìn kỹ diện mạo nàng. Không nghĩ tới hiện tại trước bị những người này nhìn cẩn thận. Trên đài Đông Viêm Duệ nhìn Vân Hoàng đi tới, tuấn mi hung hăng nhăn lại, đó là Vân Hoàng. Sao có thể, nàng chỉ là 5 ngày không có xuất hiện mà thôi. Như thế nào sẽ biến xinh đẹp như vậy? Nhìn đôi mắt Vân Hoàng, Đông Viêm Duệ tâm mãnh cả kinh. Nàng thật là Vân Hoàng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Vân Hoàng mặt không biểu tình đi lên luận võ đài. Đứng ở trên luận võ đài, Vân Hoàng tầm mắt không giấu vết đảo qua Vân Thu Nguyệt. Cánh môi hoa anh đào nhẹ dương, gợi lên một mặt cười nhạt. Nhưng trừ bỏ Đế Mặc Trần, không người nào biết sau lưng nụ cười nhạt đại biểu cho sự tàn nhẫn như thế nào. Đông Tề nhìn Vân Hoàng đứng ở trên đài luận võ, trong mắt có khiếp sợ cùng kinh diễm. Lần trước mới gặp, nàng còn xấu xí bất kham, mà lúc này đây, nàng đứng ở trên đài cao, bệ nghễ nhìn xuống mọi người, tựa như thần cao cao tại thượng, khí chất thanh lãnh tuyệt trần. Dung mạo tuyệt mỹ tươi cười đạm mạc tự nhiên, mặt mày lạnh nhạt, người như vậy, sao có thể sẽ là phế vật đồn đãi, yếu đuối, kinh diễm, tràn đầy kinh diễm, nàng đứng ở chỗ nào, liền làm cho người rời không được tầm mắt. Cách chương.